Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 219, Bão Nổi Isuka Shiori. Vận mạng quỹ tích giống như là một tấm to lớn không nhìn thấy võng. Để Yamai hai tỷ muội người dường như bên trong nguyên tắc mặt giống nhau đi tới Isuka Shiori trước. Mặt, hơn nữa cũng để cho vậy câu tên cùng Kaguya làm ra cùng bên trong nguyên tắc mặt một dạng cử động. Đó chính là muốn lợi dụng Isuka Shiori tiến hành các nàng hay là trận chiến cuối cùng. Một hồi liên quan tới nữ tính mị lực chiến đấu. Thua người kia sẽ bị cắn nuốt. Mà thắng người đó liền sẽ cắn nuốt hết thua người kia, do đó đạt được toàn bộ Yamai lực lượng. Cuối cùng thành là chân chính hoàn toàn thể Yamai tinh linh. Bão phong chi tử. Chỉ bất quá cùng bên trong nguyên tắc mặt bất đồng chính là Isuka Shiori giới tính đổi chỗ một cái dưới. Hơn nữa bên cạnh còn có Masrun tồn tại. Vui Matsuyama đỉnh núi một cái cạnh đầm nước bên. Vậy câu tên cùng Kaguya đang ở Masrun cùng Shiori trước mặt tiếp tục đấu võ mồm lấy. Kaguya mới vừa đả kích hết vậy câu tên vóc người không bằng nàng. Vậy câu tên tự nhiên muốn hung hăng phản kích lại. Nhưng là vậy câu tên tuy là thiên nhiên ngốc đi một tí. Nhưng là cũng không phải ngu ngốc. Nàng là biết mình vóc người không bằng tịch 14 giây. Bất quá nàng cũng sẽ không chịu thua. Rõ ràng muốn Isuka Shiori cùng Masrun làm tài phán. Nhưng là Yuzuru nàng lại một bộ Masrun cùng Shiori ý chí thế nào cũng tốt dáng vẻ. Cười nhạo tựa như hất cằm lên. Dùng khiêu khích vậy giọng nhìn chằm chằm Kaguya tiếp tục nói. Làm sao vậy u tương đương Kaguya? Trận này thắng bại, người có tiếp nhận dũng khí sao? Ha ha, ở có thể khiến vạn vật đều thần phục dưới váy bản cung mị lực trước mặt. Thắng bại đã rõ ràng. Hiện tại coi như ngươi cuồn cuộn nổi lên đuôi chạy trốn. Cũng sẽ không được một số người trách cứ là tiểu nhân hèn hạ dục tương đương cho nên chạy a. Chạy a, tương đương ngược lại ngươi là nhất định phải thua u tương đương, phủ nhận. Lại chuyện như vậy tuyệt đối không thể. Yuzuru không có chiến thắng đạo lý. Kaguya càng thêm có mị lực nói. Bất kể là nam nhân hay là nữ nhân, đối với Kaguya mà nói đều là đơn giản nháy mắt giết nói. Kaguya cũng trong mắt vô lượng cái tài phán mà nhìn chằm chằm vào vậy câu tên nói rằng. Ha ha, khoe khoang ngược lại là rất giỏi dục tương đương tuyên ngôn. Kaguya tương đối khả ái nói. Yuzuru thành thật mà nói chỉ có trung hạ trình độ nói. Cái này tính là gì nha nha nha nha nha nha. Trước sau như một vậy câu tên lại một lần nữa bị Kaguya khiêu khích dậm chân tức giận. Hai người từ sinh ra tới nay vậy câu tên sẽ không có ở đấu võ mồm cái này phương diện thắng nổi. Kaguya, cùng lãnh tĩnh giống như nham thạch một dạng Kaguya so sánh với. Hiếu động như khinh phong một dạng vậy câu tên vĩnh viễn ở hạ phong. Dù sao khinh phong thế nào cũng là không làm gì được thâm trầm nham thạch. Trừ phi nàng có thể biến thành bạo phong. Bão, cơn lốc. Vậy câu tên nổi giận đùng đùng kêu to lên. Masrun cảm giác mình cùng Shiori cũng có thể ra sân. Cái này hai tỷ muội người vừa xuất hiện liền đem mình cùng Shiori kéo đến hai người trong đấu tranh. Nhưng là lại hoàn toàn một bộ hắn cùng Shiori là có cũng được không có cũng được cần dùng thời điểm. Kéo ra ngoài dùng một chút không cần thời điểm là bối cảnh thái độ. Điều này làm cho tánh tốt Shiori đều có chút khó chịu. Làm sao huống hồ Masrun như vậy tính cách. Tiện thể nhắc tới lấy Masrun quan điểm xem ra. Yuzuru là cùng Kaguya giống nhau cấp xinh đẹp khả ái đại mỹ nữ. Nếu như vậy coi như là trung hạ trình độ nói. Cái kia cái này cái trên thế giới liền không có bao nhiêu chân chính mỹ nữ. Cái kia, ta nói. Masrun mở miệng nói. Còn là thanh âm của hắn vừa mới nghĩ bắt đầu liền lại lần nữa bị vậy câu tên cắt đứt. A tương đương A, ta và ngươi mặt là giống nhau A. Nếu như ta chỉ là trung hạ trình độ nói ngươi cũng được không chạy đi đâu. Chúng ta ở trên khuôn mặt là cùng cấp bậc. Vậy câu tên không để ý chút nào cắt đứt lời của người khác là cỡ nào không lễ phép cử động. Trong mắt nàng hiện tại chỉ có Kaguya. Làm sao đi chú ý tới Masrun im lặng biểu tình cùng Siori khó chịu thần sắc. Thương hại, khuôn mặt cũng không có nghĩa là mị lực. Cho dù vóc người cùng khuôn mặt hoàn toàn tương tự, tản ra khí chất cũng sẽ bất đồng. Huống chi Kaguya vóc người tốt hơn nói. Bất quá vậy câu tên kỳ thực dáng dấp cũng không tệ. Ít nhất, ở người quái dị thế giới lên làm vẫn là tương đối ưu tú. Người quái dị thế giới là cái gì dục? Đơn giản nói ra loại này nói chuyện tính cách của ngươi mới là người quái dị a. Tỉnh lại, Kaguya cư nhiên quên chân tướng tuyệt đối không thể đối với đương sự nói ra. Mới, chỉ có, không phải thật sự tương a. Sự thực, tuy là đây là trước chứng kiến hai người còn phải tiếp tục ầm ĩ đi xuống dáng vẻ. Mà sắc trời cũng không sớm. Ở giảm nhiệt sau đó màn đêm chẳng mấy chốc sẽ phủ xuống. Masrun thật sự là không chịu nổi. Hắn không có cách nào khác tiếp tục giả vờ làm quân tử để hai người bọn họ ầm ĩ đi xuống. Vì vậy đang ở hai người làm cho kích liệt nhất thời điểm hắn đứng dậy. Phanh, một tiếng vang ầm ầm vang lên. Để đang làm cho kịch liệt vậy câu tên cùng Kaguya mạnh mẽ mà choáng váng. Hai người cơ hồ là đồng thời làm ra phòng bị biểu tình. Thì ra cũng là Masrun không nhịn được. Một cái vỗ tay vang lên dùng một cái trò vặt phát sinh cái này tiếng nổ hấp dẫn các nàng hai người. Chú ý lực, ta nói hai người các ngươi. Masrun có chút nhức đầu nhìn vẻ mặt ngươi làm cái gì dọa chúng ta có hay không công đức tâm. Biểu tình Yamai tỉ muội, các ngươi ầm ĩ đủ chưa a? Ầm ĩ được rồi lời nói vậy câm miệng. Không có ầm ĩ đủ vậy cứ tiếp tục. Thế nhưng ta và muội muội của ta liền không ở nơi này chờ các ngươi. Các ngươi tiếp tục hát, chậm rãi ầm ĩ hát. Hắn đương nhiên không phải là muốn liền chạy như vậy. Mưu hòa các tinh linh ma lực cùng thân thể nhưng là hắn mục đích chủ yếu nhất. Hiện tại Yamai tinh linh tự đưa tới cửa hắn làm sao lại buông tha. Sở dĩ nói như vậy cũng là bị các nàng làm cho bất đắc dĩ. Dùng loại này lấy lui làm tiến đích phương pháp xử lý làm cho các nàng nhanh lên một chút tiến nhập. Chính đề, mặc kệ đến lúc đó là để hắn làm bên trong nguyên tắc mặt chính là cái kia tài phán hãy để cho. Siori làm, đều có thể thật tốt mưu hoa một dạng tiến công chiếm đóng rơi hai người bọn họ. Quả nhiên không Masrun biểu hiện ra, sốt ruột cùng Isuka Siori trên mặt cái kia rõ ràng treo khó. Chịu để xong bào thai tinh linh có chút ngượng ngùng lên cũng có chút ngượng ngùng. Kỳ thực nếu như không phải ngày đó thấy được Masrun cùng Ellen kinh thiên động địa đánh một trận nói. Hai người bọn họ là tuyệt đối sẽ không tìm được Masrun trước mặt cũng sẽ không ngượng ngùng. Hiện tại các nàng nếu muốn đặc biệt biết đánh cái Masrun cùng muội muội của hắn làm chính mình. Hai tỷ muội nhân tài phán. Hơn nữa dường như vũ lực không cách nào vượt lên trước bộ dáng của đối phương. Như vậy không thể làm gì khác hơn là thích đương ủy khuất mình một chút. Hầu như hoàn toàn không cần giao lưu. Vậy câu tên cùng Kaguya liền chuyển đổi thái độ. Cái gì đó uổng cho ngươi còn nam sinh u tương đương nam sinh không phải nên đối với nhiều nữ sinh dung để. Cho sao tương đương như thế chờ một lát liền không nhịn được. Có thể không phải nam nhân tốt a hát. Đồng ý, nếu như tính khí hấp tấp nói, nhưng là không cách nào thu được nữ sinh phương tâm nói. Masrun, Isuka Siori nhưng không có bên trong nguyên tắc mặt tính khí tốt. Hoặc có lẽ là bây giờ Isuka Siori tính khí tốt còn đối với muội muội của mình cùng Kaka biểu hiện. Đối với còn lại đặc biệt nỗ lực tiếp cận Kaka nữ sinh xinh đẹp chắc là sẽ không có tánh tốt. Ta nói hai vị tiểu thư. Các ngươi rốt cuộc muốn ta và ca ca cần gì phải? Nói nhanh một chút đi ra được không? Chúng ta thời gian rất gấp. Isuka Siori lớn tiếng hướng về phía song bào thai tinh linh nói như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.